Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 682 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 681 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Vũ Lê và bạn Giang Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi và chuyện này kể về người em của bà ngoại bạn, bạn gọi là bà dì. Thì ngoại kể rằng á là hồi đó cái lúc mà bà dì lấy chồng đó, thì sau đó lần lượt bà dì sanh ra bốn người con, gồm có ba người con trai và một người con gái út. Thì ba người con trai này bạn gọi là cậu nè, còn người con gái út thì bạn gọi là dì út. Thì dì út này á là khi mà còn rất là nhỏ đã bị té xong và bị chết đuối các bạn. Thì trong cái lúc mà dì út mới chết thì bà dì rất là đau khổ, thương con của mình. Nhưng mà cái nỗi đau mà con chết chưa nguôi ngoai á thì ông Dượng là chồng của bà dì á là đã bỏ nhà để mà theo một người phụ nữ khác, bỏ vợ bỏ con mình, mà trong cái lúc đó là nhà rất là nghèo, gia cảnh rất là khó khăn. Thì bà dì đã bị suy sụp mà đau khổ, rất là đau khổ, trong khi con vừa mới chết chưa có nguôi ngoai mà chồng lại bỏ đi theo gái như vậy, cho nên nó là bà dì rất là suy sụp luôn. Nhưng mà trong cái lúc đau khổ đó thì bà dì mới suy nghĩ lại là mình vẫn còn ba đứa con trai. Mà ba người con trai này á là đang trong cái tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn. Mà nếu mà bây giờ bà dì suy sụp thì ai lo cho con mình? Cho nên nó là bà dì đã cố gắng đứng dậy để mà đi làm nuôi con ăn học, nuôi con á hả là lớn khôn từ từ các bạn. Thì khoảng một thời gian sau thì lúc đó là bà dì đã nguôi ngoai cái nỗi đau dần dần rồi, quên hẳn cái người chồng phụ bạc kia đi. Xong rồi á là ba mẹ con sống cũng rất là ổn định, bà dì lo cho con á là cũng hả là đi học đàng hoàng, ăn uống đàng hoàng chứ không để cho đói khát ngày nào hết. Thì có một hôm đó là cái lúc mà bà dì đang làm việc ở ngoài đồng á, mà lúc đó trời chưa nắng nha, thì bà dì bị ngất xỉu, cho nên đó là người ta mới đưa bà dì về nhà. Cho tới khi mà bà dì tỉnh dậy thì thấy là ba người con của mình nè, rồi những người thân đứng xung quanh đang lo lắng. Thì bà dì mới la lên, mới nói rằng á, nói với ba đứa con á, nói trời ơi tụi con ơi, tụi con lấy đồ cho má đắp đi, lấy thêm mền cho má đắp, má lạnh quá, lạnh chịu không nổi luôn. Mà trong khi lúc đó trời chưa nắng rất là gắt, rất là nóng nha các bạn, nhưng mà bà dì lại lạnh. Mà bà dì nói rằng á là trời ơi sao mà lạnh giống như là người ta tạt nguyên một cái thao nước đá lạnh á mà tạt nguyên cái thao vô mình vậy đó, nó lạnh kỳ cục vậy. Kêu ba đứa con trai á là đi lấy thêm mền, đi lấy thêm áo cho mặc. Thì lúc đó là mọi người không có nghĩ gì đâu, mọi người cứ nghĩ rằng có thể là do bà dì bệnh mệt quá cho nên nó là bà dì mới bị như vậy. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó về sau nha các bạn, là một thời gian luôn, là lúc nào bà dì cũng bị như vậy. Một ngày á có lúc á thì thấy bình thường, nhưng mà có lúc á là tự nhiên lạnh, lạnh đến nỗi mà không có làm ăn gì được, chỉ nằm một chỗ và đắp rất là nhiều mền. Cho nên mọi người thấy vậy, mọi người mới nói rằng á là thôi bây giờ á là thu xếp đi khám, đi vô trong bệnh viện khám còn sao. Thì lúc đó là cũng đi vô trong bệnh viện khám, nhưng mà bác sĩ người ta nói rằng á là bà không có bị gì cả. Không có bị gì cả thì bà cũng trình bày cái tình trạng của mình đó, là trong một ngày á mà có lúc á thì tôi cảm thấy bình thường, nhưng mà có lúc á là tôi lạnh đến nỗi mà tôi không thể nào làm ăn gì được hết. Trong suốt cái khoảng thời gian đó là không có đi làm ăn gì được hết các bạn, nằm nhà suốt luôn. Thì bác sĩ người ta chỉ nói rằng bà dì bị giống như là suy nhược cơ thể vậy đó, người ta mới kê thuốc bổ cho bà dì uống. thì khi về nhà uống thuốc cũng không đỡ, cứ vậy hoài, cứ ngày á là lúc á thì bình thường, lúc thì thiệt là lạnh, lạnh không làm ăn gì được hết. Cho nên đó là những người quen biết, những người thân người ta mới nói rằng á là trời ơi, bây giờ đi bệnh viện khám thì bác sĩ người ta nói không có bệnh, cơ thể mình bình thường, người ta đã khám, người ta hả xét nghiệm tùm lum hết, người ta nói rằng mình không có bệnh mà mình vẫn bị như vậy thì nghi ngờ về cái vấn đề tâm linh. Cho nên nó hả là bà chị mới nhờ, thì thôi bây giờ ai biết ông thầy nào giỏi chỉ tôi để tôi đi thử còn sao. Bắt đầu người ta cũng tìm những cái người quen thân á, là người ta tìm các bạn. Và cái hôm đó là hôm mà bà dì tự nhiên lại là bị lạnh nữa nha, nằm ở nhà rên rỉ lạnh quá chịu không nổi, lạnh y như ai mà nhúng mình vô trong cái thau nước lạnh vậy đó. Thì bắt đầu hả là trong xóm á, có một người biết một cái ông thầy, cũng đi kêu cái ông thầy đó lại, thì ông thầy này cũng đến nhà. Và khi mà ông thầy đến nhà lúc đó là có ba người con trai nè, với lại những người thân, những người hàng xóm xung quanh. Thì ông thầy mới nhìn bà dì, khi nhìn xong thì ông thầy mới nói rằng á, là bà không bị bệnh gì hết á, mà bà bị một cái vong nhỏ theo, là con của bà chết lâu lắm rồi, bây giờ nó theo bà, nó ôm bà, chứ không phải là bà bệnh gì đâu. Thì mọi người lúc đó là mới hả là hết hồn, trời, vong theo hả, vong theo hả, mà đúng thiệt là hồi xưa bà dì có đứa con út chết, đứa gái út nó chết là do nó téo xong nó chết. Thì ông thầy nói thêm rằng đó là đáng lẽ con bé này á là nó đã đi đầu thai lâu rồi nhưng mà nó không chịu đi, tại vì nó thương á, là mẹ thương anh cho nên nó hả là nó về để mà nó độ á, nhưng mà có cái á, là do nó thương quá, nó thương mẹ thương anh quá, nhiều khi nó thấy mẹ nó thương quá cho nên đó là nó lại nó ôm, nó lại nó ôm mẹ, nhiều khi nó thấy bà, nhiều khi bà khóc á, bà nhớ chồng bà khóc á, cái nó lại nó ôm, nó an ủi vậy đó. Nhưng mà do con bé này á là nó té xong nó chết, do là nó chết nước cho nên mỗi lần mà nó ôm bà thì bà sẽ cảm thấy lạnh, thiệt là lạnh như vậy. Đó là giải thích lý do tại sao trong suốt khoảng thời gian qua là lúc thì bình thường, lúc tự nhiên cảm thấy lạnh là do mỗi lần lạnh là con bé nó ôm. Trời ơi, cái lúc đó bà dì sợ, sợ thì sợ nhưng lại rất là thương con, nghĩ rằng trời ơi, nó chết mà nó không đi đầu thai mà nó lại quẩn quanh ở đây, nó vất vưởng ở đây như vậy. Thì bà dì khóc rất là nhiều, mới xin với ông thầy rằng đó là thầy ơi làm ơn giúp con tôi với, chứ con tôi nó không chịu đi đầu thai mà nó vất vơ vất vưởng vậy tội nghiệp nó lắm, thầy giúp con tôi với. Thì ông thầy ha mới nói á, là bây giờ á, là bé nó không phải là vong dữ mà tôi thu phục hay là tôi trấn yểm nó, chỉ thu phục, chỉ trấn yểm những cái vong dữ thôi, những vong mà nói không nghe lời thôi, còn bé là vong tốt vong hiền mà nó lại là con nít nữa cho nên nó là tôi không có làm được, thì nó chỉ nghe lời mẹ đó, thì bây giờ bà nói chuyện với nó đi, bà nói đi, nó ở đây nè. Thì lúc đó bà dì đang rất là lạnh nha các bạn, lạnh thiệt là lạnh. Thì bà dì mới nói là con ơi, mẹ biết rằng á là con đang ở đây, mẹ biết rằng con đang ở đây, con quẩn quanh ở đây với mẹ, con đang ôm mẹ cho nên mẹ mới thấy lạnh vậy nè. Nhưng mà con ơi, con có biết á là bây giờ á là con ở đây nhưng mà mẹ không có nhìn thấy con. Thì suốt thời gian qua bà dì đâu có thấy con bé đâu, thì mẹ không có nhìn thấy con cho nên á là mẹ không có thể nào chăm sóc cho con giống như các anh con được, mà mẹ biết rằng á là con thương mẹ, mẹ cũng thương con lắm, nhưng mà con thương mẹ như vậy, con ôm mẹ như vậy á, rồi con thương anh thì con ôm mẹ, mẹ không thể nào mẹ đi làm được để mà mẹ nuôi các anh của con ôm mẹ vậy là mẹ không đi làm được, mẹ không nuôi các anh con được. Cho nên nó là thôi bây giờ á, là con nghe lời mẹ, con theo thầy để mà thầy đưa con lên chùa rồi cho con học để mà con mau được siêu thoát. Thì bà dì vừa nói xong nha các bạn, vừa dứt lời xong một cái là tự nhiên không còn cảm thấy lạnh nữa, không còn cảm thấy lạnh nữa, lạ vậy đó. Trong khi trước đó là đang rất là lạnh lẽo nha, nhưng vừa dứt xong cái câu nói đó là không còn lạnh, hết lạnh liền. Thì lúc đó ông thầy ông nhìn ông cười, ông nói rồi đó, bé nó buông ra rồi. Ông thầy nói vậy đó, bé nó buông ra rồi thì thôi, bây giờ á, là con theo ông đi, rồi ông dẫn con lên chùa, rồi gửi con cho thầy ở trong chùa đó, cho con đi học. thầy sẽ dạy cho con học rồi hả, cho con hả là nghe kinh để con được siêu thoát. Lâu lâu mẹ con với anh con á, lễ Tết hoặc là rằm á, sẽ lên để mà thắp nhang cúng kiến cho con. Xong rồi ông thầy mới quay lại mới nói với bà dì rằng á, là thôi bây giờ tôi đưa cháu đi lên chùa, chùa nào đó, thì bà nhớ rằng á, là lễ Tết hoặc là những cái ngày rằm á, thì lên thăm nó, rồi đốt nhang cho nó để mà nó đỡ nhớ. Thì sau khi mà xong xuôi cái ông thầy đi, mọi người kêu lại, bà dì kêu lại định đưa cho ông thầy một cái chút tiền á, nhưng mà ông thầy không lấy. Ông thầy nói rằng là tôi chỉ làm phước thôi, tôi giúp chị thôi chứ tôi không có lấy tiền đâu, đem nó đi là được rồi. Bắt đầu từ đó về sau, sau cái ngày mà ông thầy đến nhà, là từ đó về sau bà dì không còn những cái hiện tượng lạnh lẽo như là cái thời gian qua nữa. Thì bà dì cũng đi làm bình thường, cũng nuôi các hả là con của mình. Rồi bẵng đi thêm một cái thời gian sau là mười mấy năm sau, cho tới khi mà cái người anh cả lớn ảnh lấy vợ các bạn. Thì cái lúc mà ảnh lấy vợ á, là bắt đầu có dâu ha, xong rồi á, là cái cô con dâu này có bầu sinh con. Cho tới khi mà sanh em bé được 3-4 tháng tuổi đó, thì tự nhiên á, là em bé cứ khóc. Em bé cứ khóc mà coi như tối nào, đêm nào nó cũng khóc hết. Nó khóc mà không thể nào dỗ được. Ban đầu cứ nghĩ rằng một là nó đói, cho nó bú, nhưng mà nó không chịu bú, nó cứ khóc ngặt nghẽo. Rồi xong rồi nghĩ là tả nó ướt, nhưng mà tả nó cũng không hề ướt, mà nó khóc kỳ lắm. Nó khóc mà mình không thể nào dỗ được luôn. Cho tới sáng thì nó nín. Cho nên hả là khi mà nó khóc trong suốt một tháng trời á, là em bé nó bị bệnh, thành ra phải đưa em đi vào trong bệnh viện. Thì khi mà vô, bác sĩ nói rằng là không hiểu lý do sao bé khóc, thì bây giờ bác sĩ sẽ cho bé nhập viện để mà kiểm tra xem lý do tại sao nó khóc. Thì trong suốt mấy ngày nằm ở bệnh viện đó thì bé lại không khóc, bé lại không khóc các bạn. Và qua mấy ngày đó thì bác sĩ người ta nói rằng là bây giờ bé nó không khóc nữa. Kiểm tra thì thấy là nó bình thường, nhưng mà bây giờ muốn cho chắc ăn thì vẫn để cho bé ở đây thêm mấy ngày, cho bé nằm đây thêm mấy ngày để mà có thể kiểm tra thêm chắc chắn thì mới cho về với gia đình. Thì bà dì lúc này đã lớn, đã già, có cháu nội rồi đó, thì bà dì mới nói với lại người con trai lớn với lại người con dâu của mình rằng là thôi bây giờ á, là những ngày qua là tụi con ở trong bệnh viện tụi con mệt rồi, mà trong khi tụi con còn phải đi làm nữa. Cho nên đó là thôi bây giờ tụi con về ngủ đi. Mấy đêm này thì mẹ sẽ ở để mà mẹ chăm cháu. Không sao đâu, mẹ lớn nhưng mà mẹ vẫn còn làm được, là vẫn chăm cháu được. Thì bắt đầu cái đêm hôm đó nha, là bà dì ngủ trong bệnh viện với cháu ha. Thì trong cái lúc mà bà dì ngủ á, là trong giấc mơ bà dì đã thấy cái người con út của mình về. Thì khi mà thấy cái người con út về á, là dì út của bạn đứng nhìn em bé, đứng nhìn em bé vậy nè, xong cái nhìn qua bà dì tự nhiên khóc lên nức nở. Bà dì nhìn thấy vợ con mình mười mấy năm nay rồi, là bao nhiêu năm rồi không có thấy lại nó, bây giờ thấy là nó mừng quá, thì thấy tự nhiên nó khóc nức nở, nó xà lại nó ôm. Bắt đầu hả là dì Út mới chạy ôm hả là bà dì ha, vừa ôm vừa khóc, vừa nói rằng má ơi, má ơi, em bé không có thương con, em bé không thương con, em bé ghét con má ơi. Thì bà dì mới hả là xoa đầu với nó, sao vậy con, sao vậy, trời ơi, bao nhiêu năm rồi má mới thấy lại con đó. Thì dì Út mới nói rằng á là má ơi, má biết không, con nghe á là anh hai á là có em bé, chị dâu á là đẻ em bé, cho nên á là con xin với thầy về để mà thăm cháu. Mà sao kỳ lắm, con về á con thăm nó, con chơi với nó mà nó khóc quá trời luôn. Cứ mỗi lần con đến con nhìn nó, con nắm tay con chơi với nó là nó khóc. Con nắm tay con chơi với nó là nó khóc. Má ơi, bộ hả là em bé không có thương con, em bé không thích con, em bé ghét con hả má. Trời, lúc đó là bà dì mới hiểu là lý do tại sao trong suốt một tháng trời em bé khóc là lý do là gì vậy. Thì lúc đó là bà dì mới nói, xoa đầu nó, không phải đâu con, không phải đâu, tại vì á con là người âm, mà cháu của con á là người dương, nhưng mà nó là còn rất là nhỏ, cho nên nó hả là cái vía nó nhẹ, nó hả nó giống như là nó yếu vậy đó. Thì thành ra là mỗi lần mà con về con đụng, con chạm vô nó thì nó sợ, nó khóc, là do là con là người âm chứ không phải là bé nó ghét con đâu, con đừng có hiểu lầm. Mà sao con về được? Thì lúc đó là dì Út mới nói là má con xin với thầy, Con xin với thầy á, là cho con về thăm cháu, mà con xin với thầy á, con nói với thầy là con đi vài ngày thôi, nhưng mà bữa giờ con về con thấy cháu thấy thương quá, cho nên đó là con ở lại con chơi với cháu cả tháng rồi. Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà bà dì giải thích xong thì dì Út đã hiểu, dì Út mới đứng lên nín khóc nha, đứng lên dòm cháu xong rồi quay lại nói với là bà dì nó, má ơi thôi con hiểu rồi, con hiểu rồi, cho nên nó là má đừng có lo, mai á má nói với bác sĩ á, là cho về đi, cháu sẽ khỏe, con sẽ phù hộ cho cháu, con sẽ phù hộ cho cháu khỏe mạnh, con sẽ phù hộ cho anh chị hai á là sẽ làm ăn được, để mà anh chị hai có thiệt là nhiều tiền mua quà, mua sữa, mua quần áo cho cháu con. Nói vậy đó các bạn. Và sau đó hả là dì biến mất. Thì khi mà dì biến mất á, là bà dì này giật mình tỉnh dậy, nước mắt vàng giũa trơn, mồ hôi đổ rất là nhiều, mới hiểu ra lý do vì sao mà trong suốt một tháng trời cháu nội khóc quá trời, là do là dì này về thăm cháu rồi nhiều khi cưng nựng, cho nên nó là bé nó khóc như vậy, chứ thật ra không có bệnh hoạn gì hết. Thì do là nhớ lời con mình nói, cho nên qua cái ngày hôm sau á, thì bà dì mới nói với lại bác sĩ á, nói là xin cho cháu về, bác sĩ cho về luôn các bạn. Thì từ đó về sau, về là cháu không còn khóc đêm nữa. Rồi cái người con lớn á, là cũng làm ăn rất là được. Rồi sau này á, là gia đình làm ăn được được ha, riết rồi cũng có của ăn của để, cho tới tận bây giờ á, là bà dì vẫn còn sống, và ba cậu của bạn á, là làm ăn rất là tốt các bạn. Thì do là hả, bà dì nói là cái lúc đó dì Út nói rằng sẽ phù hộ cho gia đình làm ăn được. Còn riêng về cái người ông Dượng á, là không có nghe nói gì tới nữa, chắc là ổng bỏ đi luôn rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn đã kể lại cho kênh chúng ta nghe. Các bạn nghe các bạn cảm thấy xúc động không? Tuy rằng á là không có sợ, không có sợ nhiều, không có tình tiết kinh dị gì nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ cảm thấy rất là xúc động bởi cái tình thân mà người anh dành cho những cái người còn sống, dành cho gia đình của mình. Về thương mẹ, thấy thương mẹ quá cho nên ôm mẹ, mà không có biết rằng á là do mình ôm mẹ mà mẹ lại lạnh, mẹ không có làm ăn gì được. Thì khi mà được giải thích, nghe hiểu rồi á, thì không có về ôm nữa, mà đi lên chùa học. Rồi khi mà nghe cháu nó ra đời cũng về thăm. Các bạn thấy không? Tình cảm vẫn dạt dào như thường vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Nhưng mà riêng về cái ông Dượng sao mà ổng đáng lên án quá. Trong cái lúc mà vợ con như vậy lại bỏ đi theo gái như vậy, thì không biết giờ ổng sao rồi. Thì Thi hy vọng rằng ổng cũng đã trả nghiệp của mình rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là hai câu chuyện ngắn của một bạn nữ. Bạn nữ này quê Long Xuyên. Câu chuyện ngắn đầu tiên á, là bạn kể về cái người dì Út của bạn. Thì bạn kể rằng á, là vào năm 2010 á, thì dì Út của bạn lấy chồng. Và khi mà dì Út lấy chồng á, là hồi đó thì dì Út ở chung với bà ngoại, nhưng mà từ khi lấy chồng thì dì Út có mua một cái căn nhà để mà ở riêng. Mà nhà này cách với lại nhà ngoại của bạn cũng chỉ có 5 phút chạy xe thôi. Mà chồng của dì Út á, thì là Việt Kiều ở bên nước ngoài, cho nên á, là cứ 6 tháng mới về một lần các bạn. Bình thường á, là dì Út ở trong cái ngôi nhà này chỉ có một mình thôi. Mà bản thân dì Út lại là cái người không có tin có ma đâu. Không có sợ ma nữa, mà không tin có ma ha. Nhưng từ khi mà vô trong cái nhà này ở á, là cứ mấy ngày một lần, mấy ngày một lần là dì Út sẽ thấy một cái giấc mơ. Là trong cái giấc mơ dì Út thấy có một người con gái, mà cái người này á, là mặc nguyên một cái áo đầm dài trắng toát. Cái tóc người này cũng rất là dài, cái gương mặt rất là hung dữ, mà còn có hai cái răng nanh nó lòi ra nữa. Và cái người này vô nắm cái tay của dì Út á, lúc đó thì nắm tay kêu đi, mày đi ra đây, mày đi ra đây, mày đi theo tao, mày đi ra đây không. Thì lúc đó là dì Út do là không có sợ ma, cho nên nó là dì Út mới giống như chống cự với nó rằng không, tao không có đi đâu hết, mày dẫn tao đi đâu, mày dẫn tao đi ra, tao không đi. Lúc đó dì Út giật mình thức dậy, không thấy gì cả, bình thường là mới biết mình vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng cái giấc mơ đó nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong suốt cái thời gian rất là lâu, là cứ mấy ngày một lần là sẽ thấy cái giấc mơ đó, cứ mấy ngàn lần sẽ thấy cái giấc mơ đó. Rồi có nhiều lúc á, dì Út buồn, dì Út mới kêu bạn qua ngủ chung. Thì cái lúc mà qua ngủ chung thì bạn lại không thấy cái cô đó, nhưng mà bạn nói rằng á là bình thường thì không có gì hết, Thí dụ như tới tối tầm khoảng chừng 12 giờ, 1 giờ sáng á, trong cái lúc ngủ là sẽ nghe cái tiếng nước chảy trong nhà tắm. Mà bạn nói cái tiếng nước chảy nó rất là lớn, nó lớn khiến cho mình giật mình thức dậy, mình không ngủ được luôn. Nhưng mà khi vô trong nhà tắm xem thì lại không có gì hết. Nhưng mà cái tiếng nước chảy đó nó chỉ tầm khoảng 12 giờ cho tới 1 giờ sáng thôi. Đó, thì cứ liên tục như vậy cho nên cuối cùng dì Út không chịu nổi đã bán cái nhà này đi. Và khi mà bán được cái nhà này rồi, một thời gian sau, cái lúc mà ghé lại để mà thăm cái người hàng xóm, cách nhà đó mấy căn á, thì thăm cái người hàng xóm do là quen thân với dì Út, thì dì Út cũng lại xong rồi cái gặp cái ông bác Tư, mà cái ông này là trong cái xóm này đã rất là nhiều năm rồi. Thì dì Út mới buột miệng, dì Út hỏi rằng á, là bác Tư, con nghe nói á, là bác Tư ở trong xóm này lâu nhất. Bác Tư hả hả cho con hỏi là hồi đó cái nhà bên bển, nhà của con hồi đó con ở á, là có chuyện gì không bác Tư? Thì bác Tư mới kể rằng á, là cái nhà đó cách đây lâu lắm rồi, hồi xưa là có một con nhỏ nó tự vẫn ở trong nhà đó, nó thắt cổ nó tự vẫn, mà nó tự vẫn ở trên lầu á, là ngay cái phòng của dì Út nằm luôn. Trời ơi, khi mà nghe xong là dì Út hả là rợn người liền, hèn chi nằm mơ thấy những cái giấc mơ như vậy. Tuy rằng không có thấy mà bình thường lúc thức, nhưng mà lại trong cái giấc mơ mà cứ liên tục lặp đi lặp lại rất là nhiều lần nha các bạn. Xong rồi á, là cứ để ý, bạn nói rằng á, là tới tận giờ nhà này vẫn còn đang treo bảng bán, mà cứ hả từ cái lúc mà dì Út bán đi ha, xong rồi cái người đó mua, người ta ở chưa được bao lâu hết cũng bán, chắc là do bị nhét. Rồi cứ hả là chủ mới đến xong một thời gian lại tiếp tục á, là dọn đi bán lại nhà. Tới bây giờ cái nhà này vẫn còn đang treo bán, nhưng mà là mình không thể nào tiết lộ địa chỉ ngôi nhà được. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, y xin lỗi, chuyện đầu tiên của bạn nữ này. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là cũng mơ thôi, nhưng mà bạn kể rằng á, là ba của bạn á, là đang rất là khỏe mạnh, nhưng mà ba của bạn á, là bỗng nhiên đột quỵ và mất đi các bạn. Thì khi mà ba mất đi á, là trong nhà bà con họ hàng hàng xóm ai cũng bàng hoàng hết, tại vì ba bạn đang khỏe mạnh mà tự nhiên đột quỵ như vậy. Mẹ của bạn rất là đau khổ, mà mỗi lần mà mẹ đau khổ mẹ khóc, mẹ nói rằng á, là trời ơi chết á, thì chết luôn hai vợ chồng đi, làm gì chết con người, bỏ người ở lại buồn đau như vậy. Thì mỗi lần mà mẹ khóc là mẹ hay nói vậy đó. Cho tới khi đám trăm ngày của ba xong rồi, bẵng đi một cái thời gian sau, thì do là nhà của bạn á là có, thí dụ như tầng trệt ở dưới thì tầng 1 là có một phòng, tầng 2 là có một phòng, thì mẹ bạn ngủ phòng dưới, còn bạn thì ngủ trên tầng 2 trên phòng của bạn. Thì đêm hôm đó bạn đang ngủ bỗng nhiên nghe cái tiếng của mẹ la thất thanh, cho nên bạn mới giật mình dậy, bạn mới chạy xuống mở đèn sáng choang lên, thì thấy rằng mẹ đang đứng ngay chỗ cái lan can ở dưới, ngay chỗ ví dụ như chỉ cần bước ra cái ban lan can đó là sẽ rớt xuống lầu liền đó. Thì thấy mẹ đứng dưới mà mặt mày mẹ xanh lè luôn, thì bạn mới kéo mẹ vô phòng hỏi có chuyện gì vậy mẹ. Thì mẹ mới nói rằng là mới nãy tự nhiên ngủ, thì trong cái lúc ngủ á là mẹ thấy có một cái người, mà cái người này là con gái nha, mà đứng ở ngoài cửa, đứng mới kêu rằng ê ê ra đây tao nghe nói rằng á là mày muốn chết, cho nên mày ra đây tao thắt sẵn dây rồi nè, đi ra đây thắt cổ đi, đi chết với tao. Mà mẹ nhìn ra ngoài mẹ thấy cái người này á là đã thắt một cái dây thòng lọng thiệt là dài, đang đứng ngoắc kêu mẹ ra, mày ra đây, mày ra đây hả, mày ra đây chết nè, đi chết với tao đi, đi chết với tao đi. Xong rồi á, giống như mẹ bị thôi miên các bạn, mẹ đứng dậy mẹ cũng đi ra, mẹ đứng dậy mẹ đi ra, cho tới khi gần tới cái cô đó, tự nhiên mẹ nghe một cái rầm một cái mẹ mới bừng tỉnh. Và khi mà mẹ bừng tỉnh đó là mẹ thấy mình đang đứng ở ngay chỗ cái lan can đó luôn, là chỉ còn chút xíu nữa thôi là mẹ sẽ rớt xuống lan can, mẹ chết rồi các bạn. Trời ơi, lúc đó mẹ la lên, thì bạn mới chạy xuống. Trời, khi nghe xong bạn sợ lắm, bạn mới nói với mẹ rằng là mẹ thấy bình thường là mỗi lần mà mẹ buồn mẹ hay nói câu rằng là chết thì chết luôn hai người, tự nhiên chết người cho một người ở lại đau buồn. Lấy là tại sao không mẹ không chết chung với ba luôn, thôi mẹ đừng có nói vậy nữa, mẹ nói vậy là giống như là rủ ma rủ quỷ đến, nó tới nó lôi nó kéo mình đi, cho nên thôi mẹ đừng có nói nữa, mẹ làm ơn mẹ Nghe kinh đi, từ đây về sau mẹ nghe kinh đi, thì bắt đầu á, là từ đó về sau bạn xuống ngủ chung với mẹ. Thì đây là một cái câu chuyện, tuy rằng á là không phải là thấy ma gì kinh dị rùng rợn lắm, nhưng mà nó cho chúng ta một cái bài học rằng á, là chúng ta đừng bao giờ nói những cái gì mà giống như là nó là cái điều xấu các bạn. Giống như mẹ của bạn này nói rằng á, là trời, chết thì chết luôn hai người, mà chết người vậy á là một người ở lại đau buồn nói hoài. Cho nên nhiều khi mình nói như vậy, mình sẽ thu hút những cái điều xấu tới với mình, là cái luật hấp dẫn các bạn. Kể cả bất cứ cái gì cũng vậy, ví dụ như mình nghĩ rằng á là ơi sao hôm nay mình cảm thấy mình buồn bã quá, hôm nay mình cảm thấy sao mà không vui vẻ, mình cảm thấy sao mà mình xui xẻo quá, tự khắc hôm đó các bạn sẽ cảm thấy vô cùng buồn, tự khắc các bạn sẽ cảm thấy hôm đó sẽ vô cùng xui, làm cái gì cũng được, giống như cả thế giới đang chống lại mình vậy đó. Là cái đó là cái luật hấp dẫn các bạn. Tại sao? Lý do là cái người mà người ta tích cực á, thì những cái may mắn luôn đến với họ, là do cái năng lượng tích cực của họ toát ra, và nó sẽ thu hút những cái tích cực đến, những cái may mắn đến. Còn những cái người nào mà luôn tiêu cực là sẽ phát ra một cái năng lượng xấu, nó khiến cho những cái gì xung quanh họ sẽ nhìn thấy rằng chỗ cái đó không đẹp, không tốt. Cho nên nó là những cái đó lại vô trong người, nó hấp thụ vô trong người của mình, nó hấp thụ vô trong cái tâm trạng của mình. Thì giống như cái trường hợp này á, là khi mà mình nói chết chết chết chết nhiều quá, thì tự khắc á là những cái vong hồn xấu, những cái vong ma quỷ xấu á, là sẽ tìm đến để mà lôi kéo mình đi. Tại vì mình nói hoài cho nên nó là người ta sẽ tới, mà mình không nói người ta không tới, mà mình nhắc hoài người ta sẽ tới, người ta tìm mình. Thì Thi hy vọng rằng á, là khi mà các bạn nghe kênh Chuyện Ma Misu thì các bạn phải luôn luôn có những cái ý nghĩ tích cực, những cái ý nghĩ hả là tích cực, hả là khi mà mình tích cực đó là mình sẽ trẻ lâu vô cùng, mình vui vẻ thì mình sẽ cười hoài, mà cười hoài thì mình trẻ lâu, đó cũng là tích cực đó các bạn. Giống như là hả, thí dụ như thì thí dụ nha, như là cái dây đỏ này nè, thì có nhiều người người ta rao bán á, là người ta nói rằng cái dây này nó sẽ đem đến cho các bạn may mắn, nó sẽ đem tài lộc đến cho các bạn. Nhiều khi các bạn đeo các bạn trúng số, hoặc là nhiều khi các bạn đeo vô các bạn cảm thấy rằng là trời sao lúc nào mình cũng suôn sẻ. Thì đó là do khi mà người ta bán, người ta nói những cái lời đó và các bạn tin, các bạn mua về, và khi các bạn mua về các bạn đeo vô trong tay thì tin rằng à mình đeo cái sợi dây này từ đây là mình sẽ hên nè. Thì lúc đó các bạn đang nghĩ trong đầu là các bạn à bây giờ mình hên bắt đầu từ khi mình đeo cọng dây này, và luôn luôn trong đầu mình nghĩ là à mình có cái cọng dây mình hên nè, mình có cọng dây này mình hên nè. Thì đó, những cái năng lượng đó nó sẽ khiến cho những cái hên nó đến với các bạn, chứ thật ra không phải sợi dây. Thiệt tình không phải tại sợi dây, mà cái sợi dây này nó đâu phải thần thánh gì mà nó đem đến cho các bạn, mà do cái đầu các bạn đang nghĩ về những cái vấn đề may mắn, tiền bạc dồi dào, thì tự khắc nó sẽ như vậy các bạn, chứ không phải là do sợi dây nó hên nha các bạn. Cho nên nó là hy vọng rằng cái đầu của mình nó điều khiển, và do ý nghĩ của mình nó là nó sẽ quyết định những cái việc mình làm ra, quyết định những cái tương lai của mình. Hy vọng là các bạn nghĩ vậy ha. Và tiếp theo là ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể về những người thân, những người trong xóm của bạn đã gặp. Đầu tiên á là bà Bảy. Bà Bảy này cũng là bà con với bạn. Thì bà Bảy này kể rằng á là hồi đó là cái lúc mà còn trẻ đó, thì bà Bảy là làm nghề buôn gánh bán bưng, mà sáng là bà Bảy phải dậy rất là sớm để mà gánh hả, giống như bán đồ, gánh đi ra ngoài chợ ha, mà đi cái quãng đường xa dữ lắm mà phải gánh đi. Mà hồi xưa là nhà cửa đâu phải như bây giờ mà nó san sát, mà nó cứ cách xa mới có một căn nhà, cách xa mới có một căn nhà, đèn đường thì hoàn toàn không hề có. Thì cái hôm đó cũng vậy, giống như bao ngày bà cũng phải thức sớm để mà gánh, mà lúc đó tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng đang gánh vậy đó. Thì hôm đó là trăng nó cũng sáng nữa, thì cái lúc đang gánh thì cái đường nó nhỏ, nó không có to đâu. Bà đang đi nha, tự nhiên đằng xa bà thấy có người đang đứng giữa đường. Mà ban đầu thì bà không biết cái người đó là ai, cho nên nó là bà cứ hả là suy nghĩ, ủa giờ này ai mà đi ra giữa đường đứng vậy ta. Xong cái bà cứ từ từ bà gánh tới, thì khi mà bà gánh lại gần thì bà nhìn thấy được rằng cái người đó là một người đàn bà, mà trên tay người này còn ẵm thêm một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này nó hoàn toàn nó không có mặc đồ. nó trần truồng các bạn, một đứa trẻ sơ sinh. Thì bà mới suy nghĩ trong bụng mà nói trời, con mẹ nào mà con cái nhỏ xíu à, mà trong khi nhỏ như vậy lại ẩm ra đường, mà giờ này xương nó xuống, nó lạnh, đứa nhỏ nó bệnh rồi sao, trời ơi mẹ gì mà kỳ vậy. Thì bà nghĩ trong bụng vậy. Xong rồi bà dần dần bà gắn tới gần, nhưng mà cái người này lại không nép vô, cứ đứng chính giữa cái con đường đó, mà trong khi con đường nó hẹp thì cái người này không nép vô, cứ đứng vậy đó. Thì bà mới quyết định rằng bà sẽ lách qua, kệ nó, nông đưa nó không né thì thôi kệ nó đi. Thì bà mới lách qua. Trong cái lúc bà lách qua để mà đi ngang qua cái cô này, bà mới liếc, do là cũng tò mò cho nên bà mới liếc nhìn qua. Thì khi mà bà liếc bà nhìn qua đó, thì bà thấy cái bà này á đứng trợn trắng con mắt, mà giống như là cái người này đang nhìn lên trời á các bạn, mà trợn trắng con mắt, mà cái mặt như quỷ vậy đó, cái mặt nhìn kinh dị lắm kìa, mặt mày hả là nanh răng nanh nha, rồi hả là tóc tai thì xù xụ, trên tay ảnh đứa nhỏ sơ sinh, mà trong khi đứa nhỏ thì nó cũng nín thinh, nó nín khe, còn hả cái người đó thì nhìn con mắt trợn trắng con mắt để mà nhìn lên trời. Thì bà biết rằng mình thấy quỷ rồi, cho nên bà cứ giống như lầm lũi bà đi, mà bà tảng lờ nó, giả bộ như là không thấy nó vậy đó. Thì sau đó thì bà cũng bình thường các bạn, do là cái cuộc sống hồi xưa của người ta, người thì ít nhưng mà ma quỷ rất là nhiều, cho nên nó là coi như người ta cũng phải là do cái công việc mưu sinh, thành ra người ta ngày nào cũng phải đi. Thì đó, cái đêm đó là bà đã thấy cái người đó như vậy. Xong rồi thời gian sau là cũng đi tầm khoảng 3 giờ mấy 4 giờ sáng, thì hôm đó bà lại tiếp tục ra chợ để mà đi chợ với lại hả là buôn bán nữa. Thì khi mà bà đi á, cũng trên cái con đường đó, đi ngang qua một cái bụi tre, thì tự nhiên á, từ xa bà thấy có một người, mà người này ngồi trên chiếc xe đạp hồi xưa các bạn. Người này ngồi trên xe đạp mà giống như là ngồi trên xe đạp, nhưng mà hai tay thì thòng xuống và gục cái đầu vậy nè. Thì ban đầu bà nhìn, bà tưởng rằng chắc là cha nội nào xỉn, xong rồi về mà không có về nhà được, rồi xỉn rồi ngồi đó ngủ, bà cứ nghĩ vậy thôi. Cho nên đó là bà cứ đi. Thì khi mà đi ngang nhìn qua một cái, trời ơi tá quả tâm tinh, khi thấy cái ông này không có cái đầu, mặc nguyên một cái bộ đồ lính hồi đó đó, rồi ngồi trên xe đạp mà hai cái tay của ổng á là nó dài xuống tới dưới đất luôn. Các bạn tưởng tượng coi, hai cái tay mình thì làm sao mà dài mà chấm đất được, nhưng mà cái ông này ngồi trên xe đạp mà hai cái tay thõng xuống như nào, mà hai tay dài xuống chạm dưới đất luôn, và không hề có cái đầu. Mà từ xa thì bà nghĩ rằng chả gục đầu, nhưng thật ra chả không có cái đầu. Trời ơi, thấy đó là cái lần thứ hai. Bà thấy rất là nhiều lần, nhưng mà hai cái lần đó là khiến cho bà rất là sợ. Còn những cái lần kia thì chỉ thấy lướt lướt qua thôi, không có gì hết. Và một cái chuyện nữa, cái chuyện này là do một cái cô này là, ví dụ như cái con đường nhà bạn là gần, nhà của bạn thì gần ở ngoài đường lộ, đường lớn, mà đi sâu vô trong, từ nhà bạn mà đi chạy thẳng sâu vô trong là vô trong đó có một cái khu nghĩa địa, người ta gọi là đất thánh. Mà trong đó đó là có nhà của một cái cô này á là chuyên môn nhận hàng gia công về để mà mai. Thì chuyện này cũng mới đây thôi. Thì bình thường á là cổ hay đi sớm lắm, nhưng mà do hôm đó không biết là có việc gì bận, cho nên nó là chiều hôm đó là cổ mới đi đem cái đồ mình mai rồi đi giao cho người ta, rồi lãnh cái đồ mới về để mà mai. Thì trong cái lúc mà cổ về, mà cổ đi xe đạp nha các bạn, chở đồ phía sau nha, mà cổ đi xe đạp mà chiều hôm đó là nó chạn vạn rồi, mà lúc đó là mưa nó lâm râm nữa. Và khi mà cổ về tự nhiên á là cổ thấy có một người đàn bà đội một cái nón lá, mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu nâu, mới kêu rằng cô ơi cô làm ơn cho tôi quá giang. Thì cổ cũng đứng lại, mà ban đầu á là cổ không có nghe rõ được cái bà này nói. Cổ đứng lại, cổ hỏi gì, nói gì vậy gì. Xong cái bà này mới quất lại, cô làm ơn cho tôi đi quá giang, tôi vô trong cống ở trong. Thì cái cống là phải đi ngang qua cái chỗ mà khu nghĩa địa đó. Thì cô này mới nhìn, sao cái bà này lạ quá. Bà đội cái nón lá che sùm sụp cái mặt, không biết là ai hết. Mà cái lạ, cái giọng thì lạ quắc, mà người cũng lạ quắc. Muốn nhìn cái mặt coi là ai, nhưng mà khi mà nhìn, cố tình nhìn xuống thì, khi nhìn xuống tới cái chân á là thấy bà này không có cái chân các bạn. Bà này không có cái chân, giống như là một cái khoảng không rồi tới cái đùi của bà lên thôi. Trời ơi, lúc đó cổ bắt đầu cật lực cổ chạy, Và khi cổ cật lực cổ chạy, cổ cứ nghe cái bà này kêu cô làm ơn cho quá giang. Bắt đầu cật lực chạy, thì khi mà chạy xuống tới ngay chỗ cái cống là lúc đó là gần tới nhà cổ rồi đó, thì lại thấy cái bà này nữa. Bà cứ đứng bà cô làm ơn cho quá giang, trời sợ quá cho nên chạy chạy chạy, cố gắng cách đầu chạy về nhà. Kêu chồng thì ông chồng ra mở cửa, lúc đó vô mặt mày xanh lè. Wow, qua ngày sao cô này đã bệnh trong suốt gần một tháng trời. Thì gia đình đó là phải cúng thì cô này mới hết bệnh các bạn. Cũng là cô này cũng từ đó về sau không có dám đi lấy hàng mà vào buổi chiều tối như vậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 682. Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 683. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập hôm nay nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.